lập tức đuổi theo thiếu niên kia, bước nhanh rời đi. Linh Dục Tú cùng mấy cái tùy tùng xuống núi, trong đó một nữ tử hiếu kỳ nói: "Bệ hạ, Tinh tiên sinh này là vị nào? 500 năm có thánh nhân ra, mặc dù là một lời đồn khích lệ lòng người, có thể là quốc sư truyền đi, nhưng cách mỗi 500 năm trong nhân tộc hoàn toàn chính xác có người tài hoa tuyệt đại." Linh Dục Tú cười nói: "500 năm trước đó, là quốc sư trước Giang Bạch Khuê mở ra Duyên Khang biến pháp, mà lại hướng 500 năm trước chính là người này, hắn gọi Tinh Ngạn, là cái cực đoan hạng người. Năm đó Duyên Khang thần kiều đứt gãy, không người có thể sống qua 800 tuổi. Hắn là duy nhất công việc của một người qua 800 tuổi. Về sau, quốc sư đem hắn tin phục, nhưng hắn tính tình quả thực cổ quái, không quen đi văn đạo viện, không cùng người vãng lai, chỉ ngồi ở tại trên Trích Tinh Phong này. Mấy tùy tùng này đều chưa từng nghe nói qua Tinh Ngạn danh hào, riêng phần mình suy tư, nhưng đối với người này vẫn không có bất luận cái gì ấn tượng." Linh Dục Tú nói: "Các ngươi chưa nghe nói qua hắn rất bình thường. Từ khi Duyên Khang kiếp đằng sau, hắn liền ẩn cư tị thế, rất ít xuất hiện, nhưng là năm đó tại Thiên Thánh Học Cung một trận chiến, hắn một mình chiến đương kim Duyên Khang cường đại nhất mấy cái tồn tại. Duyên Khang cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt." Mấy cái tùy tùng hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau. Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là Long Hán Cửu Thiên Tôn một trong. Long Hán Cửu Thiên Tôn đều có chỗ độc đáo, tuyệt kỹ vô song. Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân cũng là vô cùng cường đại. Dưới cảnh giới giống nhau, sẽ chỉ so Hỏa Thiên Tôn bản thể càng mạnh. Linh Dục Tú nói, muốn giết hắn chuyển thế thân, cần phải có cùng hắn sánh vai cùng Thiên Tôn xuất thủ. Bất quá Hư Sinh Hoa, làm ngự điền bọn người ở trong tổ đình, bởi vậy ta chỉ có xin mời Tinh Ngạn xuất thủ, chỉ là hắn tính tình rất cổ quái, trẫm đành phải dùng những năm này ân tình đến để hắn rời núi." Tinh Ngạn cất bước đi trên không trung, cái dương đi theo phía sau hắn. Cái dương này là Tần Mục điểm hóa, rất là cơ linh, nhưng tính tình cùng Tinh Ngạn một dạng cổ quái. Bỗng nhiên từ trong dương lấy ra hai con mắt dán tại chính mình trên vách dương, lấm la lấm lét hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì lật tăng tốc bước chân đuổi theo Tinh Ngạn. Tinh Ngạn nhìn một chút Linh Dục Tú giao cho hắn giấy vàng. Trên giấy vàng chỉ có hai cái điểm đỏ, một cái là hắn, một cái là Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân cô độc dị. Ấn mở điểm đỏ, liền có thể nhìn thấy cô độc dị âm dung tiếu mạo. Giống như đúc, tờ giấy này là dùng U Đô Chi Đạo luyện chế ra tới. Khóa chặt là hồn phách, ngươi chỉ có linh, không có hồn phách, tờ giấy này sẽ không biểu hiện tung tích của ngươi. Tinh Ngạn hướng cái dương nói, qua một hai ngày, Tinh Ngạn cùng cô độc dị khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, từng luồng kinh khủng thần thông ba động từ tiền phương truyền đến. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, giơ tay lên một cái dương thả người vọt lên, cái dương nắm tay tự động rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương hướng thần thông ba động truyền đến chỗ đi đến. Phía trước thần thông ba động càng kịch liệt, động thủ hai người mặc dù trên ý nghĩa truyền thống cảnh giới không cao, nhưng đạo cảnh cực sâu, vậy mà triển lộ ra 30 trọng thiên đạo cảnh tu vi. Thực lực thế này, đã là Duyệt Khang cao thủ đứng đầu nhất, chỉ cần tư chất ngộ tính đủ cao. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, đơn giản nhất đường tắt ngược lại không phải là truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống, mà là đạo cảnh hệ thống. Ngộ tính cực cao tồn tại, có thể tại ngắn ngủi trăm năm liền tìm hiểu ra đạo cảnh hơn 20 trọng thiên. Đem một môn đại đạo lực lượng tăng lên tới có thể so với Ngọc Kinh cảnh giới cấp độ. Nhưng mà loại người này, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, từ xưa đến nay trên dưới 100 vạn năm cũng ít lại càng ít. Tinh Ngạn nhíu mày, chờ đến hắn đuổi tới nơi đó, chỉ gặp hai cái thiếu niên thân hình giao thoa, tách ra, kinh khủng đạo cảnh thần thông ba động để dãy núi như là bức tranh lơ lửng ở trên mặt nước. Run run không ngớt, Tinh Ngạn rơi xuống đất, run run dãy núi lập tức bình ổn lại, không nhúc nhích tí nào. Phù phù, trong đó một thiếu niên ngã xuống, thần hồn câu diệt, chết oan chết uổng. Tinh Ngạn đi ra phía trước, đem thi thể lật qua, chính là cô độc dị. Theo cô độc dị hồn phách tiêu tán, trên giấy vàng đại biểu cô độc dị điểm đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là Lam Ngự Điền? Một thiếu niên khác nhìn xem hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười nói, ngươi không phải Lam Ngự Điền, ngươi thân thể này giống như là Lam Ngự Điền, nhưng hẳn là tạo hóa thần khí chế tạo ra. Không cần nhìn, Hỏa Thiên Tôn đã bị chẫm trừ đi. Ngươi cũng có thể trở về hướng Duyên Khang Hoàng đế giao nộp. Tinh Ngạn đứng dậy, nghiêng đầu dò xét hắn, nhãn tình sáng lên, thân thể của ngươi, ta rất ưa thích. Thiếu niên kia bật cười, ngươi có biết hay không chấm là ai? Tinh Ngạn lắc đầu, buông xuống cái dương, nói, ta không cần biết, bất quá ngươi, ta cất chứa, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.